Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 79, tính sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nên làm gì đây, có thể giải thích được không, làm sao để giải thích? Triệu Doanh Doanh mở miệng, cố gắng nói gì đó để che giấu tình hình hiện tại. Tướng công, ta có thể giải thích. Hoắc Bằng Cảnh dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt hắn mang theo ý cười. Doanh Doanh muốn giải thích điều gì? Triệu Doanh Doanh hít một hơi sâu, ngước nhìn khuôn mặt Hoắc Bằng Cảnh. Vô số từ ngữ lướt qua trong đầu nàng, nhưng lại không nắm được một câu nào. Ta là đang, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh, nói năng lộn xộn. Ta, nói một hồi lâu cũng không ra được lời nào. Hoắc Bằng Cảnh nhìn dáng vẻ vắt óc tìm lý do của nàng, không khỏi bật cười. Hắn đưa tay kéo Triệu Doanh Doanh đứng dậy, khẽ cúi người phủi bụi trên váy nàng, nói. Làm gì có thần tiên nào, đều là ta giúp nàng. Trời lạnh, về ngủ thôi. Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ để hắn kéo đi dọc theo hành lang, đầu óc chậm chạp dường như không thể hiểu nổi câu nói vừa rồi của Hoắc Bằng Cảnh, chỉ biết lặp đi lặp lại, làm gì có thần tiên nào, đều là ta giúp nàng. Làm gì có thần tiên nào, đều là ta, làm gì, đều là ta. Triệu Doanh Doanh hít một hơi sâu, cuối cùng đầu óc chậm chạp dường như nghe rõ câu nói này. Nàng đứng sững lại, mắt mở to nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Chàng nói gì? Giọng nàng không kiềm được, vang lên trong khoảng sân yên tĩnh, làm kinh động cả những chú chim trên cành. Cành cây đung đưa trong màn trời xám xanh, trăng sáng treo cao, chiếu xuống hai bóng dài trên đất. Triệu Doanh Doanh không thể tin nổi nhìn Hoắc Bằng Cảnh, thậm chí nghĩ rằng mình đang xuất hiện ảo giác. Nàng không nghe lầm chứ? Ánh mắt Triệu Doanh Doanh di chuyển từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên đánh giá Hoắc Bằng Cảnh một lượt, vẫn không thể tin nổi. Dáng vẻ của Hoắc Bằng Cảnh và Nguyệt Thần Đại Nhân quả thật rất giống nhau, khí chất cũng giống. Vậy nên, Nguyệt Thần Đại Nhân chính là Hoắc Bằng Cảnh. Trời đất ơi, Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng cười, chậm rãi giải thích. Doanh Doanh, Nguyệt Thần Đại Nhân chính là ta. Tất nhiên ta không cố ý lừa nàng. Lúc đó ta tình cờ nghe thấy nàng cầu nguyện, thường ngày sống ở viện bên cạnh, lại thường nghe nàng than thở, nên cảm thấy cô nương này thật đáng thương. Cũng thật là ngốc nghếch. Vì vậy, lúc đó ta viết một tờ giấy, bảo nàng nên làm gì. Sau này cũng đều là ta. Doanh Doanh nhầm ta thành Nguyệt Thần Đại Nhân. Ban đầu ta muốn giải thích với nàng, nhưng nếu giải thích rồi, lại khó mà giúp nàng được, nên đành lỡ nhận lấy thân phận này. Triệu Doanh Doanh tròn mắt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Vậy, ban đầu chàng giúp ta, nhưng sau này nói bên cạnh có vị hôn phu của nàng, là vì sao? Triệu Doanh Doanh chớp mắt nhìn Hoắc Bằng Cảnh, tim nàng lại đập nhanh. Không lẽ hắn đã yêu nàng từ lâu rồi? Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, gật đầu. Đúng, ban đầu ta chỉ muốn giúp nàng, nhưng sau khi ở bên nàng, ta dần dần thích nàng. Nhưng lúc đó nàng đã có vị hôn phu, ta đành đè nén tình cảm. Sau này, ông trời đã cho ta cơ hội, nếu vậy, sao ta có thể không nắm bắt? Vì thế, ta mới để nàng tìm ta. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nói, nhớ lại những chuyện xảy ra vài tháng trước, hóa ra mọi chuyện đều không giống như nàng đã nghĩ. Trong lòng nàng tràn đầy cảm xúc phức tạp, ngũ vị tạp trần. Nàng lại không phát hiện ra hai người bọn hắn là một. Rõ ràng có bao nhiêu cơ hội, chẳng hạn như dáng người giống nhau, bàn tay cũng giống, thậm chí giọng nói, chữ viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng chịu suy nghĩ nhiều hơn chút nữa, chắc đã phát hiện ra những điểm sơ hở này rồi. Phụ thân nói nàng ngốc, hình như đúng thật. Triệu Doanh Doanh lúc này phải thừa nhận, nàng thật sự khá ngốc. Thừa nhận điều này khiến nàng rất buồn. Đó cũng là một trong những cảm xúc phức tạp. Mặc dù nàng ngốc, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc. Nếu không phải nàng kiên định tin rằng Nguyệt Thần Đại Nhân là thật, thì làm sao có thể may mắn lấy được Hoắc Bằng Cảnh sau này. Nếu nàng thông minh hơn chút, sớm phát hiện thế gian không có thần tiên, thì cũng không có chuyện tiếp xúc sau này. Nếu không có chuyện tiếp xúc sau này, Hoắc Bằng Cảnh làm sao phát hiện ra sức hấp dẫn của nàng chứ? Vì vậy, đấy chưa hẳn không phải là điều tốt, đáng để vui mừng. Hoắc Bằng Cảnh dẫn Triệu Doanh Doanh vào phòng, ngồi bên giường, xoa đầu nàng, ánh mắt hắn dịu dàng, đong đầy tình cảm. Ánh nến màu vàng nhạt nhảy múa, chiếu bóng hai người lên tường, cũng khẽ đung đưa. Đầu óc Triệu Doanh Doanh vẫn còn mơ màng, những chuyện xảy ra tối nay thật sự quá chấn động đối với nàng, nàng cần chút thời gian để tiêu hóa. Hoắc Bằng Cảnh đặt một nụ hôn L, N, D, N, S đầu nàng, từ từ lướt xuống trán, rồi đến mí mắt, đầu mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại. Hắn hé mở đôi môi nàng, dịu dàng hút lấy đầu lưỡi, khiến đầu óc Triệu Doanh Doanh vốn đã mơ màng càng thêm mơ hồ. Đêm dài đằng đẵng, chi bằng đi ngủ thôi, giọng Hoắc Bằng Cảnh khàn khàn, xen lẫn tiếng cười nhẹ. Triệu Doanh Doanh vội gật đầu, đón nhận nụ hôn của hắn. Nàng thở gấp, bỗng nhận ra ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng lại ở eo nàng. Triệu Doanh Doanh theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy lục lạc nhỏ. Nàng khẽ thốt lên, lục lạc này, nghe Hoắc Bằng Cảnh nói, là di huyệt của mẫu thân ta. Triệu Doanh Doanh cảm thấy những suy nghĩ hỗn độn dường như bị điều gì đó đánh trúng, lập tức trở nên rõ ràng hơn, như làn gió mát thổi tan cơn nóng bức. Hóa ra hắn đã sớm tặng di vật của mẫu thân mình cho nàng, thậm chí không nói cho nàng biết đó là di vật của mẫu thân. Bởi vậy cho nên lục lạc mới trông hơi cũ. Triệu Doanh Doanh cầm lục lạc lên, nhìn vào mắt Hoắc Bằng Cảnh, cảm thấy hắn chắc chắn đang nhớ đến mẫu thân mình, bèn ngước đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Hoắc Bằng Cảnh ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bàn tay rộng lớn giữ chặt sau đầu nàng, biến nụ hôn kéo dài trở nên mãnh liệt và thô bạo. Trong phòng không có gió, nhưng bóng nến lại lay động mạnh hơn, màn chướng tạo thành từng gợn sóng. Khi Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy vào hôm sau, trời đã nắng lên cao, ánh sáng mặt trời rọi qua lớp cửa sổ lụa, chiếu lên khung cửa sổ. Sau khi ánh sáng qua cửa sổ và màn chướng, chỉ còn lại sự dịu dàng, không chói mắt. Triệu Doanh Doanh mở mắt, từ từ ngồi dậy, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như xương cốt bị tháo ra rồi lắp lại, mất một lúc mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua. Hôm qua, nàng phát hiện hóa ra không có Nguyệt Thần đại nhân nào cả, tất cả là do tướng công nàng bí mật giúp đỡ. Vẫn cảm thấy thật khó tin, không lẽ mình đang mơ sao? Triệu Doanh Doanh khẽ nhéo mình một cái, đau đến hít một hơi. Tốt, không phải mơ, là thật. Tướng công chính là Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ một lúc, rồi gọi Hồng Miên vào hầu hạ. Hồng Miên dẫn theo một nhóm nha hoàn vào, giúp nàng rửa mặt chải đầu. Đêm qua chiến trận hơi kịch liệt, vì thế trên cổ vai Triệu Doanh Doanh đầy vết đỏ, Hồng Miên nhìn thấy không khỏi đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thân được một khoảng thời gian, Triệu Doanh Doanh đã quen với những chuyện này, không cảm thấy có gì, tự nhiên để họ nhìn. Nàng ngồi trước bàn trang điểm ngáp một cái, dù ngủ muộn nhưng vẫn thấy mệt. Nàng cảm thấy thời gian ngủ không đủ bù lại sức lực tiêu hao. Tướng công đâu? Triệu Doanh Doanh hỏi. Khi nàng dậy, bên cạnh đã trống không từ lâu, thậm chí đã lạnh, chắc chắn Hoắc Bằng Cảnh đã dậy từ lâu. Cũng phải, giờ này có lẽ Hoắc Bằng Cảnh đã lên chiều về rồi. Hồng Miên đáp, đại nhân đang ở thư phòng. Ừ, Triệu Doanh Doanh rửa mặt xong, ăn qua loa vài miếng. Rồi đi tìm Hoắc Bằng Cảnh. Nàng đứng trước cửa thư phòng, lòng cảm thấy bồn chồn, không biết phải đối mặt với Hoắc Bằng Cảnh thế nào. Tối qua biết được Hoắc Bằng Cảnh đã yêu nàng từ lâu, nàng tự nhiên cảm động, vui mừng, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải hắn đã biết rõ nàng từ lâu rồi sao? Kết quả nàng còn giả bộ trước mặt hắn, thật là mất mặt. Triệu Doanh Doanh cắn môi, giơ tay gõ cửa. Tướng công, vào đi. Triệu Doanh Doanh đẩy cửa bước vào. Hoắc Bằng Cảnh đang đứng trước bàn bạch ngọc, thấy nàng đến, ánh mắt hắn liền ánh lên ý cười. Doanh Doanh, hắn gọi nàng. Triệu Doanh Doanh gật đầu, bước đến bên cạnh hắn, dừng lại ở phía bên kia bàn, ánh mắt tránh nhìn hắn, dừng lại trên tờ giấy trên bàn. Chữ trên giấy là nét chữ rất quen thuộc với nàng, khởi đầu của tất cả, mẩu giấy từ trên trời rơi xuống. Thấy Triệu Doanh Doanh nhìn chăm chú vào chữ, Hoắc Bằng Cảnh bước lên một bước, ôm nàng vào lòng, nói. Sao vậy? Doanh Doanh nghi ngờ ta mạo danh công lao của Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh khẽ nói. Không có, ta chỉ nhìn thôi. Tại sao nàng không phát hiện ra nhỉ? Rõ ràng bây giờ nghĩ lại, hai người họ có quá nhiều điểm giống nhau mà. Nàng thật là ngốc chết mất. Triệu Doanh Doanh khẽ thở dài. Hoắc Bằng Cảnh tựa cằm lên vai nàng, cố ý trêu đùa. Xem ra Doanh Doanh không hài lòng với kết quả này. Chẳng lẽ Doanh Doanh thích Nguyệt Thần đại nhân hơn? Mà không thích phu quân của mình, đây quả là tội lớn, Triệu Doanh Doanh vội giải thích. Không có ý đó, hơn nữa ta không có ý làm vấy bẩn Nguyệt Thần đại nhân. Hoắc Bằng Cảnh cười, thật sao, không có ý làm vấy bẩn. Hắn cố ý thở dài, vẻ mặt ẩn ý, làm Triệu Doanh Doanh tò mò. Tất nhiên là không, sao tướng công lại có vẻ mặt này? Nhưng có lần, Doanh Doanh uống say, rõ ràng đã làm vấy bẩn hắn ta. Hoắc Bằng Cảnh làm vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Doanh Doanh nhíu mày, sao có thể, ta chưa từng uống say. Nàng định phản bác, nhưng khi đến miệng, bỗng nhớ ra lần đó, sau khi biết chuyện giữa Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nhiên, nàng với Hồng Miên cùng nhau uống rượu giải sầu, cả hai đều uống say mềm, quên hết mọi chuyện. Chẳng lẽ là lần đó, Triệu Doanh Doanh thấy có lỗi, ta có uống say một lần, nhưng chắc chắn ta không làm vấy bẩn. Nguyệt Thần Đại Nhân càng nói, giọng nàng càng nhỏ, vì nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, thật khó nói mình đã làm gì hay không. Hoắc Bằng Cảnh khẽ hừ một tiếng, Doanh Doanh không thể vì mình quên rồi mà chối. Doanh Doanh quên rồi, ta có thể giúp nàng nhớ lại. Đêm đó, Doanh Doanh uống say, Nguyệt Thần Đại Nhân tốt bụng đỡ nàng, nhưng nàng lại hôn hắn ta. Nói bậy, sao ta có thể hôn ngài ấy? Triệu Doanh Doanh mở to mắt, không tin mình đã làm chuyện như vậy. Nhưng vẻ mặt Hoắc Bằng Cảnh trông rất nghiêm túc. Triệu Doanh Doanh hạ giọng, nhưng Nguyệt Thần Đại Nhân chẳng phải là chàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm sao lại muốn tính sổ với nàng? Chẳng phải hai người họ đều là hắn sao? Cách chương.